chương 2 phần 5. Trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Trong băng giảng Hoa Sen Trong Bùn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã nhắc lại lời của Đức Thế Tôn rằng: trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm cũng nói: trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên thế giới này có trăm ức mặt trời mặt trăng. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền lại dạy: tất cả các thế giới đó hình dạng khác nhau, hoặc hình xoáy nước, hình xoắn ốc, hình bán nguyệt, hình trục xe, hình bão hoa xoay tròn, vân vân. Thế giới có vi trần số hình dạng như vậy. Trong hai bài Hình Dạng Thế Giới và Có Trăm Ức Mặt Trời Mặt Trăng, tôi đã đưa những bằng chứng cụ thể chứng minh rằng nhị vị Bồ Tát nói trên đã thấy những gì mà khoa học ngày nay đang dần dần khám phá ra. Hôm nay khi đọc bài Bất Ngờ Tinh Tú Mọc Thêm Nhiều Trong Vũ Trụ, Suddenly Cosmic Sprouts More Stars, tôi phải đê đầu bái phục ba vị Phật đã dùng Phật nhãn thấy được vô vàn vô số thiên hà cùng vi trần số hình dạng của chúng. Quả thật là nhiệm màu, thật là bất khả thuyết, thật là quá sức tưởng tượng của loài người. Tôi xin tóm lược bài báo nói trên như sau. Trong liên tiếp 10 ngày tập trung ống kính vào một vùng nhỏ hẹp trong bầu trời, viễn vọng kính Hubble đã chụp được những tấm hình đầy đủ chi tiết từ trước đến nay chưa từng có của vô vàn vô số thiên hà galaxies khác nhau ở sâu trong không gian, như đang trở lại lúc khởi thủy của thời gian ban đầu. Nhờ thành quả này, chúng ta thấy số lượng các thiên hà trong vũ trụ đã gia tăng khủng khiếp, tăng đến 50 lần, nghĩa là hơn 5 lần mà các thiên văn gia trước kia đã ước tính. Mặt trời là một trong 50 đến 100 tỷ tinh tú trong dải ngân hà. Tiến sĩ E. Williams, Giám đốc Viện Viễn Vọng Kính Không Gian ở Baltimore, tuyên bố: vùng nhỏ hẹp đó sẽ là vùng phải nghiên cứu đặc biệt trong thập niên tới. Vùng nhỏ hẹp trong bầu trời được quan sát chỉ rộng bằng 1/25 của một độ, hay chiếm một diện tích bằng một hộp cát để trên cánh tay. Thế mà các thiên văn gia báo cáo đã phát hiện ở nơi đó có từ 1.500 đến 2.000 thiên hà. Các thiên văn gia không chắc chắn rằng họ đã tiên đoán đúng thời điểm thành lập thiên hà, khi họ nghĩ rằng thời điểm này bắt đầu khi vũ trụ còn rất nhỏ, nhỏ từ 5 đến 10% kích thước của vũ trụ hiện thời. Các thiên văn gia rất phấn khởi khi quan sát những tấm hình đa dạng của thiên hà. Có những thiên hà hình xoắn và bầu dục quen thuộc, có những thiên hà có những hình thể khác nhau, có những thiên hà đường thẳng linear, và những thiên hà có những hình dạng giống như những thiên hà đã phát hiện từ trước. Một số thiên hà khác nữa có thể có những hình dạng giống như hình dạng trong thời kỳ mới thành lập. Trong một cuộc họp báo, Williams nói: có những thiên hà lớn, những thiên hà nhỏ, có những cái đỏ, những cái xanh, có những cái cấu trúc vững vàng và có những cái cấu trúc tạm bợ. Chúng ta chưa từng thấy những thiên hà này trước khi viễn vọng kính Hubble thấy. Chúng ta chưa biết cái nghĩa lý gì của chúng hết. Chúng ta biết việc khám phá này sẽ thay đổi lối ước tính tinh tú của các thiên văn gia trong vũ trụ. Andrew Foster, một thiên văn gia tại Viện Viễn Vọng Kính Không Gian, nói: chúng ta chỉ biết có rất nhiều thiên hà trong bầu trời, cũng như biết một số tinh tú trong dải ngân hà của chúng ta. Tất nhiên, chẳng ai biết đích xác có bao nhiêu thiên hà trong dải ngân hà. Một thiên văn gia khác nói, trong dải ngân hà có thể có 100 tỷ, không phải 50 tỷ tinh tú. Có những thiên hà lớn, những thiên hà nhỏ, và một trong những cụm sao, clumps of stars, có thể có hàng tỷ tinh tú. Vùng mà viễn vọng kính Hubble đã chụp được hình những thiên hà mới ở gần cán của cái giáo lớn, The Big Dipper, là một phần của chòm sao Đại Hùng Tinh, Earth Major. Cosmic Background Explorer Satellite, được viết tắt COBE, là tên của vệ tinh thám sát hậu cảnh vũ trụ, được phóng đi cách đây 6 năm để quan sát những phóng xạ quang tuyến còn rớt lại sau vụ bùng nổ lớn, đã không chụp hình như viễn vọng kính Hubble. Xin quý vị lưu ý hai điều dưới đây. Thứ nhất, cách đây 50 năm, Albert Einstein nói, trong vũ trụ này có độc nhất dải ngân hà. Mấy thập niên gần đây, các nhà thiên văn vật lý đã khám phá rằng vũ trụ có vô vàn vô số thiên hà, galaxies. Thứ hai, cũng có những khám phá trong những thập niên gần đây nhất, là việc khám phá mới nhất mà bài báo nói trên đã tường trình. Các nhà thiên văn vật lý đã thấy vi trần số hình dạng khác nhau của vi trần số thiên hà. Tuy cách nhau 25 thế kỷ, mà sự quan sát và mô tả của Đức Thế Tôn với nhị vị Bồ Tát cùng với các nhà thiên văn vật lý ngày nay giống nhau như đúc. Xin quý vị đọc lại lời dạy của ba vị Phật và lời tuyên bố của khoa học gia ngày nay để thấy tôi nói có đúng không. Nếu đúng, quý vị có tin rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học hay không? Chương 2, phần 6. Thần thông của Đức Phật và Bồ Tát Duy Ma Cật. Máy truyền hình vĩ đại có vô lượng băng tầng, Kinh Quán Vô Lượng Thọ trang 24-27 kể rằng bà Vi Đề Hy, chánh hậu của vua Tần Bà Sa La, buồn phiền vì thái tử bắt vua cha bỏ ngục. Bà khẩn cầu Đức Phật cho thấy những cõi không còn buồn sầu khổ lụy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ tướng bạch hầu phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ soi khắp vô lượng thế giới. Những cõi nước của chư Phật mười phương và vô lượng tịnh độ hiện bóng rõ nơi tòa quang minh, rất rõ ràng và nghiêm đẹp. Xong, Đức Phật bảo bà quan sát kỹ và chọn nơi nào ưa thích. Xin quý vị lưu ý, chữ hiện bóng tức là hình ảnh hiện lên, và đài quang minh tức là màn ảnh. Đức Phật bảo bà chọn nơi ưa thích thì rõ ràng là một băng video. Kinh Duy Ma Cật, phẩm Văn Thù Sư Lợi, trang 51-52 kể rằng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật, đem theo 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 thiên nhân vào căn phòng nhỏ của ông. Phẩm Bất Tư Nghị, trang 60-64 kể rằng Đức Phật ở thế giới Tu Di Đăng Vương điều khiển 32,000 tòa sư tử cao rộng đến căn phòng của ông Dương Ma Cật. Phẩm Thấy Phật A Súc, trang 113. Đức Phật vô động Như Lai bảo ông Dương Ma Cật: hãy hiện cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thanh văn cho chúng hội xem. Ngài Di Ma bèn lấy tay phải chấn cõi nước Diệu Hỷ để vào cõi nước Ta Bà, và cõi Ta Bà không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Quý vị thấy, thần thông của chư Phật và của Bồ Tát Di Ma Cật rõ ràng là những máy truyền hình. Thí dụ ta mở một máy truyền hình có màn ảnh 2 inches để xem một trận cầu quốc tế, có cả hàng ngàn người coi trên một sân banh rộng lớn. Sân banh rộng lớn và hàng ngàn người coi đâu có chèn ép gì mình. Dẫu có đem cả nước Mỹ hay cả thế giới chiếu lên màn ảnh đó, những quang cảnh to lớn đem bỏ vào phòng mình đâu có chật. Ngoài ra, đài truyền hình cũng là tâm, vì tâm chứa đựng được hết và thực hiện được hết. Sách thiền có kể cầu đá Triều Châu có thể dung chứa được biết bao nhiêu người, vật và ngựa xe chạy trên đó. Cầu đá tượng trưng cho tâm, và tâm được tượng trưng bằng con thuyền Bát Nhã, nghĩa là con thuyền không đáy, không phải là con thuyền không bến. Vì trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ tuyệt vời thì làm gì có đấy. Tiện đây tôi cũng xin nói thêm rằng chư Phật và Bồ Tát Di Ma thị hiện thần thông để đại chúng thấy được những cảnh giới siêu xuất của chư Phật là do ở phép quán tưởng. Khi đã quán đến trình độ cao rồi thì nghĩ đến vật gì thì vật đó hiện ra. Ví dụ quán lửa thấy lửa, quán nước thấy nước, quán vàng thấy vàng, vân vân. Kinh Lăng Nghiêm kể chuyện Nguyệt Quang Đồng Tử ngồi quán nước. Một lúc nước dâng lên, chú tiểu tinh nghịch lấy hòn đá ném xuống nước khiến ngài đau bụng. Ngài dặn chú tiểu hôm sau nếu thấy nước lên thì nhặt hòn đá và vứt đi. Sau đó ngài hết đau bụng. Có 3 phép quán. Thứ nhất, vô biểu sắc, có nghĩa là quán dở, chẳng thấy gì cả. Thứ hai, định quả sắc, có nghĩa là quán thấy lửa nhưng người ngoài không thấy được. Và thứ ba, diệu quả sắc, nghĩa là quán lửa thấy lửa, quán nước thấy nước, và người ngoài cũng thấy được, như trường hợp chú tiểu thấy thầy ngồi quán nước, và khi thấy nước dâng lên thì chú tinh nghịch ném hòn đá xuống nước. Thần thông. Về thần thông phải viết cả pho sách cũng chưa đủ. Vả lại quý vị đã đọc khá nhiều, tôi chỉ xin vắn tắt. Tu theo chánh pháp của Như Lai, người Phật tử không mong cầu thần thông, vì mục đích của tu hành là để giải thoát. Một khi đã đắc đạo, tha hồ mà có thần thông. Theo Hòa Thượng Thích Di Lực, thần thông của ngoại đạo còn lệ thuộc vào không gian và thời gian. Thần thông của ma vương và quỷ sa tăng không thua gì thần thông của Phật và của Chúa, chỉ khác nhau là bên tà bên chính. Theo thiển nghĩ, khoa học hiện đại là thần thông có thể cắt nghĩa và chứng minh được. Thần thông của chư Phật cũng là khoa học, nhưng không cắt nghĩa hay chứng minh được, vì quá cao siêu. Ví dụ kim tự tháp Ai Cập chẳng hạn, khoa học ngày nay có đủ khả năng xây một cái tương tự như thế không? Tại sao cách đây mấy ngàn năm người ta có thể đưa những tảng đá khổng lồ và nặng hàng tấn lên cao hàng trăm thước? Đọc những chuyện kiếm hiệp, ta thấy có những màn đấu trưởng như sau. Một hiệp khách giơ ngón tay phát ra một luồng ánh sáng, trong đó có một cây kiếm nhắm đầu một hiệp khách khác chém xuống. Hiệp khách kia vội chỉ tay lên trời, phóng ra một cái đinh ba để chặn cây kiếm lại. Đó là thần thông ngày xưa, kể ra thì nhiều lắm. Bây giờ những phép thần thông này đã trở thành sự thật. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh, Iraq đã bắn hỏa tiễn sang nước Do Thái. Quân đội Mỹ dùng hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn, phóng những hỏa tiễn lên trời, nhắm vào hỏa tiễn địch mà công phá. Các phi hành gia Apollo đã đổ bộ mặt trăng, và phi thuyền Viking cũng đã được đưa lên sao hỏa lấy mẫu đất đem về. Gần đây năm 1996, Hoa Kỳ đã phóng vệ tinh thám sát Global Surveyor lên sao hỏa, và vài ngày sau, Nga Sô cũng đã phóng con bọ Mir 96 lên sao hỏa với mục đích nghiên cứu bầu khí quyển, bề mặt và bề trong của sao này. Ngoài ra, những con bọ này còn nghiên cứu từ trường, đo khí hậu và phóng xạ tuyến, và phân tích những lớp đất của sao này với mục đích tìm kiếm người hỏa tinh. Khi một vài bộ phận của phi thuyền hay con bọ bị trục trặc, những trạm kiểm soát ở trái đất có thể sửa chữa hay điều chỉnh. Gần đây, nhờ kỹ thuật giáp lăng kính, các khoa học gia đã phân biệt được vòng đai của hai ngôi sao Capella mà chính viễn vọng kính Hubble cũng không thấy. Cũng nhờ kỹ thuật này, người ta có thể thấy được cái bút chì đặt ở trên mặt trăng. Một khoa học gia trẻ tuổi đã chế một máy vi tính. Khi chụp vào đầu, ông trông thấy rõ ràng mọi vật trong đêm tối. Ông còn đếm được những con ốc và đọc những hàng chữ in trên bánh xe của một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ nhanh. Như vậy là thiên lý nhãn rồi. Kinh Pháp Hoa nói, nếu tu được 6 căn thanh tịnh thì với con mắt của mẹ cha sinh, chúng ta thấy được nhiều cảnh giới của chư Phật. Như vậy kinh Phật đâu có nói những điều hư vọng. Tất cả những thí dụ kể trên là thần thông của khoa học ngày nay. Thần thông của dĩa bay. Những người ở ngoài tầng không gian đã dùng một thứ nhiên liệu gì khiến họ có thể du hành liên hành tinh cách nhau hàng tỷ quang niên? Một quang niên bằng 5 tỷ 88 dặm. Khoa học ngày nay đang sưu tầm một thứ nhiên liệu để phi thuyền có thể bay đến những hành tinh gần nhất bằng cách nghiên cứu đối vật thể antimatter. Đối vật thể hay bóng gương của vật thể là một nguồn năng lượng toàn hảo nhưng khó nắm bắt. Đối vật thể khi tiếp xúc với vật thể đổi thành một thứ năng lượng ròng pure energy. 1 gram đối vật thể mạnh bằng 1.000 tấn sức đẩy hỏa tiễn bay đến hỏa tinh. Cũng như neutrino, đối vật thể rất kỳ lạ khiến các nhà khoa học gia không tin nó có thật. Bây giờ họ khám phá rằng mọi phân tử căn bản như dương điện tử proton, trung hòa tử neutron và âm điện tử electron đều có đối phân tử antiparticle. Đối phân tử là bóng gương của những phân tử chính. Ngoài ra, đối dương điện tử antiproton cũng rất đắt tiền. 1 gram đối dương điện tử trị giá bằng 100 tỷ tỷ, tức là 10 lũy thừa 13 Mỹ kim. Tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên các khoa học gia đã thành công trong việc chế tạo những nguyên tử có một đối vật thể. Một vật kỳ lạ thường tiêu diệt vật thể khác khi chạm phải. Những nguyên tử này chỉ xuất hiện trong vòng 40 phần tỷ của một giây đồng hồ. Ngoài ra, các khoa học gia hy vọng rằng một ngày nào đó, đối kinh khí sẽ trở thành một thứ nhiên liệu cho các hỏa tiễn liên hành tinh và các siêu bơm. Đó là những thần thông của khoa học hiện đại. Để kết luận, chúng ta không nên nghĩ rằng những thần thông của chư Phật là những điều bịa đặt. Con người là một tiểu vũ trụ trong cái đại vũ trụ, hay còn được gọi là tiểu ngã trong cái đại ngã. Vũ trụ có những bí hiểm bao nhiêu, con người cũng có những bí hiểm bấy nhiêu. Bộ óc của con người là một vũ trụ vô biên mà chỉ có kinh Phật mới có thể phân tích được. Khoa tâm lý học chỉ phân biệt được ý thức, tiềm thức. Nhưng theo duy thức học, ngoài tiền ngũ thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, còn có thức thứ sáu, ý thức, thức thứ bảy, mạt na thức, và thức thứ tám, tàng thức hay a la gia thức. Kinh Lăng Nghiêm đã liệt kê đến 12 a la gia thức khác nhau đạt được tùy theo mức độ tu hành. Về mặt tình cảm, chúng ta thường nói thất tình lục dục như vui buồn, giận ghét, yêu thương, vân vân. Sự thật, duy thức học đã chia thành 100 pháp. Thành thử muốn hiểu con người toàn diện phải hiểu bách pháp minh môn, và muốn hiểu vũ trụ phải hiểu thập huyền môn. Tâm lý phàm phu chúng ta thường bị những cột, những rút ngăn cách, và những tham sân si của chúng ta chẳng khác gì những lớp bùn đóng cứng ở dưới đáy lưu nước, khiến không thể thấy được đồng tiền nằm ở dưới đáy. Tu hành là để chùi sạch những lớp bùn đó. Kinh Lăng Nghiêm ví những lớp bùn đó là năm màn sương mù che lấp dự tâm: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Một khi tu hành lọt vào tàng thức và tìm đường đến dự tâm, tâm thức của hành giả sẽ dung thông với các màn thiên la võng của pháp giới. Hay nói một cách khác, tiểu vũ trụ và đại vũ trụ sẽ hợp nhất, tức là y báo nhập chánh báo. Những đấng giác ngộ là những bậc đã lọt vào tàng thức, khiến cái tiểu ngã hòa đồng vào cái đại ngã. Bởi vì tất cả là một, và một là tất cả. Lúc bây giờ, hành giả sẽ có nhiều thần thông và diệu dụng, nghĩa là cái thấy, nghe, hay, biết của họ không còn lệ thuộc vào những phù trần căn hạn hẹp của con người. Muốn biết rõ thần thông của chư Phật, xin xem kinh Hoa Nghiêm. Nói tóm lại, khoa học ngày nay là thần thông cắt nghĩa được, và thần thông của chư Phật là khoa học siêu xuất, khiến bộ óc phàm phu của chúng ta không hiểu nổi và không cắt nghĩa được. Chương 2, phần 7. Đức Phật có phải là bậc đại y vương không? Sinh đẻ không cần giống đực. Vấn đề di tử. Có nhiều chủng loại đặc biệt sinh đẻ giản dị và tốt đẹp, không cần giống đực. Khi chung nhà thờ ngân vang khắp mọi nơi, chúng ta lại ăn mừng ngày Giáng sinh của một đứa trẻ ra đời cách đây khoảng 2000 năm. Đây không phải là đứa trẻ tầm thường, vì bà mẹ sinh ra nó không hề có đàn ông. Phép màu của việc đẻ con không cần cha là nền tảng tín ngưỡng của đạo Công giáo trong 2000 năm qua. Trong sản khoa hiện đại, việc thụ thai không cần cha chẳng những phổ biến trong nhà thờ mà còn nảy nở trong những phòng thí nghiệm. Bây giờ các khoa học gia biết rằng đẻ con không cần đàn ông là một hiện tượng thông thường của thiên nhiên. Ngoài loài người, trong đời sống của các loài vật có nhiều việc thụ tinh không cần con đực. Loại thụ tinh này có trong hầu hết các loài sinh vật, người, vật, cây cỏ, ngoại trừ những loài có vú. Richard Michael, một nhà sinh vật học cải cách thuộc Đại học Arizona, nói rằng việc thụ thai không cần làm tình. Là một lối giản dị và hữu hiệu nhất để sinh nở. Theo quan điểm của Darwin, vấn đề đặt ra là không phải chỉ cắt nghĩa về sinh nở không thôi, mà cần phải giải thích những loại biết làm tình. Ông tiếc, cuộc đời sẽ khiếm khuyết nếu không có đàn bà. Trong việc sinh nở không cần làm tình, những cái trứng tự nở lấy mà không cần sự can thiệp của tinh trùng là điều rất thông thường đối với các loại sâu bọ như ong, chuồn chuồn, mọt gỗ và rận cây. Loại này có khi cần con đực, có khi không. Lối sinh nở này cũng thấy trong những con thằn lằn, cá và rắn mối. Trong số những loài vật có xương sống, ít nhất cũng có cả trăm loài sinh nở như vậy. Graham Bell Molson, giáo sư về di tử tại Đại học McGill ở Montreal, Canada, nói: có một vài loài cá cần phải có công đực để làm tình, nhưng tinh trùng chỉ dùng làm thủng trứng để kết tinh. Các di tử của con đực không di truyền lại cho thế hệ sau. Các nhà sinh vật học về tiến hóa tin rằng trên con đường tiến hóa, nhiều chủng loại đã không cần đến việc làm tình. Khi không còn con đực và không cần hy sinh một nửa số di tử trong thời kỳ làm tình, hình như chủng loại này có điều lợi ngay. Đáng buồn là loại sinh vật này không sống được bao lâu. Bằng chứng thu lượm được ở những hóa thạch cho biết, những chủng loại này ít khi sống quá 20.000 năm. Mặc dù việc sinh nở không cần con đực không phổ biến trong các loài có vú, những chủng loại có áo giáp lại thụ tinh với đa phôi bào. Khi con cái đi đực, trứng thụ tinh của nó chia làm hai và nở thành những đứa con giống nhau. Ở Texas, trứng của loài vật có áo giáp luôn luôn chia thành sáu và nở ra sáu con hay sinh sáu. Theo nguyên tắc, những giống có vú, ngay cả loài người cũng có thể sinh con không cần làm tình. Tuy nhiên, kết quả là những đứa con của bất cứ loại nào sinh nở hoàn toàn không cần con đực, phải là những trái trứng tự phân của mẹ chúng nó. Và chúng luôn luôn là những giống cái. Một đứa con trai sinh không cần tinh trùng. Bác sĩ David Bothron thuộc Đại học Edinburgh, Scotland, nói rằng đây không phải là việc thụ thai không cần tinh trùng. Tinh trùng thường làm trứng thụ tinh. Việc khám phá không có ý nói rằng có thể tạo nên con người mà không cần thụ tinh gì hết. Tinh trùng thường đem vào trứng một nửa số di tử của người cha và một nửa số di tử của người mẹ. Phôi bào bắt đầu thành hình khi trứng chia làm hai tế bào, rồi mỗi tế bào lại chia làm hai tế bào nữa, và cứ chia như thế mãi. Bình thường, toàn bộ di tử được đưa đến mỗi tế bào. Bác sĩ Bothron tiếp rằng về trường hợp của đứa con trai bây giờ đã 3 tuổi, các khoa học gia nghĩ rằng trứng bắt đầu tự phân trước khi tinh trùng đến. Những chi tiết về việc này không rõ ràng, nhưng việc thụ thai vẫn có thể đã xảy ra trước quá trình hình thành phôi bào và có thể trước khi trứng hoàn tất việc tự phân đầu tiên. Việc chậm trễ này có nghĩa là những di tử của người cha chưa được đưa vào trong tế bào của đứa trẻ, kể cả những di tử tạo thành bạch huyết cầu. Da của đứa trẻ có đầy đủ chất di tử của cha mẹ. Như vậy, về phương diện di tử, thân thể của nó là sự trộn lẫn của những di tử bình thường và bất bình thường. Đứa trẻ học hành hơi khó khăn và mặt bên trái của nó nhỏ hơn mặt bên phải, dấu hiệu chứng tỏ nó có những di tử bất bình thường. Bothron và đồng bạn tường trình lý thuyết này trên tờ báo Di tử Thiên nhiên số ra tháng 10 năm 1994. Trong ngoặc chấm hỏi. Azim Surani, một chuyên viên về di tử thuộc Đại học Cambridge, nói rằng lý thuyết của Bothron rất hợp lý. kỹ thuật, thụ thai nhân tạo. Loại thai xanh không cần cha áp dụng cho cả loài người và súc vật. Loại này gọi là thụ tinh trong ống nghiệm. Ví dụ ông A và bà B lấy nhau nhiều năm mà không có con. Lý do có thể do những khuyết tật về sinh lý của ông hay bà hoặc cả hai. Những khuyết tật này có thể do ống dẫn trứng bị bệnh, tinh trùng không đủ mạnh để thụ tinh trứng, thiếu tinh trùng, thiếu trứng, không có tử cung, không có tử cung và trứng, không có tinh trùng và trứng, và không có tử cung và tinh trùng. Có 5 phương pháp thụ thai nhân tạo sau đây có kết quả từ 25 đến 50%. Thứ nhất, cấy trứng vào ống dẫn trứng. Trứng và tinh trùng được trộn lẫn và cấy liền trong ống dẫn trứng, và từ đó trứng tự nhiên được đưa vào tử cung. Phương pháp này có kết quả 40% và được áp dụng trong trường hợp việc thụ thai khó cắt nghĩa. Khi áp dụng vào trường hợp người cho trứng hay cho mượn tử cung, kết quả 50-50. Một bác sĩ gọi là tử cung cho thuê hay mướn người mang nặng đẻ đau giùm. Phương pháp thứ hai, cấy trứng. Đặt tinh trùng mạnh khỏe vào trong ống dẫn trứng hơn chu kỳ 6 tháng, kết quả 50%. Nếu không thụ thai, cần dùng thuốc để kích thích trứng. Có thể áp dụng khi có người cho trứng và cho mượn tử cung. Phương pháp thứ ba, cấy trứng đã thụ thai vào ống dẫn trứng. Lưới cấy trứng đã thụ tinh vào ống dẫn trứng thường được áp dụng khi người đàn ông bị tiệt tự, hoặc áp dụng trường hợp có người cho mượn tử cung, kết quả 40%. Phương pháp thứ tư, thụ tinh trong ống nghiệm. Một phôi bào sau khi được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng trứng và tinh trùng được đưa thẳng vào tử cung. Phương pháp này được áp dụng khi ống dẫn trứng bị bệnh, hoặc người đàn ông hay đàn bà có khiếm khuyết về sinh lý. Kết quả 25% khi áp dụng trong trường hợp mượn tử cung hay sinh trứng của người khác. Kết quả 50-50. Phương pháp thứ năm, chích tinh trùng thẳng vào trứng. Phương pháp này được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, trứng và tinh trùng được đặt trong một dung dịch có điều kiện như trong cơ thể người ta. Trứng mới lấy ra trong vòng 24 tiếng được loại bớt những tế bào ở ngoài thành trứng. Tinh trùng được đặt trong một dung dịch khiến nó bớt di động. Người ta chọn một con tinh trùng và hút nó vào trong ống chích. Giai đoạn 2, người ta chích mũi kim vào thành trứng. Nếu trứng không bể, việc chích có kết quả. Tinh trùng được đẩy nhẹ vào tâm điểm của trứng. Tại đây, dây DNA của tinh trùng phối hợp với những dây DNA của trứng. Giai đoạn 3, trứng được đặt trong lọ ấp có nhiệt độ bằng nhiệt độ trong tử cung. Trong vòng 8 tiếng, nếu việc thụ tinh có kết quả, trứng và tinh trùng trở thành một phôi nhân có 2 vòng tròn trong trứng. Một vòng chứa những dây DNA của tinh trùng và một vòng chứa những dây DNA của trứng. Trong trường hợp này, phôi bào khi thành hình được đặt trong ống dẫn trứng. Đã tìm ra chất di tử tạo hình phôi bào. Bản tường trình của 3 khoa học gia đăng trong báo Tế bào nói rằng sau 25 năm nghiên cứu, họ đã khám phá ra chất di tử chuyên tạo hình và định mẫu. Phôi bào biến đổi những tế bào vô dạng thành một loài có xương sống, có đủ chân tay và ngón, tạo nên bộ óc và dây thần kinh cột sống, và nắn hình dạng của thân thể từ đầu đến chân. Những chất di tử này sản xuất ra chất morphogen, tạm dịch là tạo hình tố, là những phân tử tạo hình sinh vật mà các nhà sưu tầm đã biết từ lâu nhưng chưa tách rời ra được. Danh từ morphogen có nghĩa là tạo hình tố hay là chất protein. Sau khi đã vào trong phôi bào, những phân tử này từ quét qua những nụ mô và bắt đầu nắn một hình dạng chưa rõ, tạo xương sống và xương sườn ở giữa, nhào nặn chân tay và các ngón hai bên phôi bào và bộ óc ở trong xương sọ. Tạo hình tố morphogen chạm đến những tế bào ở khắp mọi nơi trong cơ thể, khiến những tế bào trở thành những hình dạng nhất định nào đó. chất này cho tế bào địa chỉ, số phận, lý lịch và mục đích của cuộc đời. Đầu tiên, được khám phá từ những con ruồi trái cây. Những chất vi tử này được đặt tên con nhím là vì chúng thay đổi mau lẹ để tạo hình con ruồi giống hình con nhím. Công việc thông thường của chất này trong con ruồi trái cây là quyết định sự tăng trưởng và cấu tạo hình dạng của tất cả các loài có xương sống. Bản tường trình nói rằng các khoa học gia đã tách rời những vi tử có hình con nhím từ những con chuột, cá vằn và gà. Bác sĩ Clifford J. Tarbin, một nhà phát triển sinh vật học tại trường y khoa Harvard và là một trong ba tác giả của bản tường trình nói trên, tuyên bố rằng loại phân tử mới đặc biệt này chắc chắn sẽ trở thành những phân tử quan trọng nhất trong việc phát triển các loài có xương sống. Tạo hình phôi bào. Các khoa học gia đã khám phá ra một loại di tử gen gọi là di tử hình con nhím, chuyên nắn hình và định mẫu cho phôi bào. Một khi được bật đèn xanh, di tử này tạo thành chất protein và chất này chỉ thị cho các tế bào kề cận biết vị trí và vai trò của mình trong việc tạo hình chân, cánh hay đuôi. Ở những nơi khác, chất protein con nhím hướng dẫn việc phát triển thần kinh hệ. Trứng của một con chuột đã thụ tinh phát triển thành 16 tế bào trong 3 ngày. Trong thời gian còn là bọt nước, có nhiều tế bào tăng trưởng và những tế bào trong cùng cũng bắt đầu làm những nhiệm vụ riêng biệt. Ở trong thần kinh hệ mới tạo, những dấu hiệu nổi lên từ trên xuống dưới đang tham gia việc cấu tạo những tế bào thần kinh riêng biệt ở những nơi đặc biệt. Những tế bào thần kinh ở trên có liên hệ đến những chức năng cảm thọ, trong khi những tế bào ở dưới kiểm soát sự hoạt động của sinh vật. Phôi bào của một con chuột từ 8 ngày rưỡi đến 9 ngày rưỡi. Trong những chân tay chưa thành hình, những chỉ thị sinh biệt của chất protein con nhím khiến các tế bào bắt đầu ấn định việc sắp đặt các ngón tay của một bàn tay thô kệch mới thành hình. Lúc này, di tử con nhím hoạt động khắp trong phôi bào con chuột. Những vùng có dấu chấm thưa trong hình vẽ là địa điểm của những tế bào biểu lộ sự hiện diện của di tử này. Theo Kinh Thánh, Chúa Jesus Christ được Đức Mẹ Maria đồng trinh sinh ra cách đây gần 2000 năm. Trong ngoặc, theo tây lịch, Chúa Giêsu sinh vào năm thứ nhất, bây giờ là năm 1996. Đóng ngoặc. Theo lịch sử của Đức Phật Thích Ca, một hôm, Hoàng hậu Maya nằm chiêm bao, thấy một hòn núi lớn, rồi từ trên đỉnh núi thấy Phật Như Lai cưỡi một con voi trắng xấu ngà. Nơi vòi có ngậm một nhánh bông huệ, vừa theo sườn núi đi xuống đến chỗ bà nằm, bèn lấy ngà khai hông bên hữu mà chui vào. Trong những băng giảng kinh Lăng Nghiêm, cụ Nghiêm Xuân Hồng có kể ngài Tu Bồ Đề khi nhập thai mẹ vẫn ngồi tinh tiệu đặt trong một cung điện nguy nga. Mới sinh ra, ngài đã biết hết những truyền kiếp của mình. Cả ba chuyện thực hiện đản sinh trên đây, người đời cho là những chuyện huyền hoặc, khó hiểu, khó tin. Vấn đề đặt ra là tôn giáo có chạy theo khoa học hay khoa học phải chạy theo tôn giáo? Điển hình là những khoa học gia lỗi lạc đều là những con chiên ngoan đạo có đức tin vững chãi. Tuy họ không chứng minh được có Thượng Đế, họ vẫn dốc lòng tin có Thượng Đế. Xin đọc bài God Doesn't Play Dice with the Universe của Einstein. Trong khi tranh luận với đồ đệ là Niebuhr, Albert Einstein đã nói câu trên. Tôn giáo mang sắc thái khoa học như đạo Phật vẫn tiềm tàng rất nhiều thần bí và huyền nhiệm. Bởi những thần bí và huyền nhiệm đó là bất khả tư nghị, nghĩa là không thể nghĩ bàn, khiến những đầu óc phàm phu tầm thường không thể hiểu được. Bây giờ xin trở lại vấn đề sinh sản của các loài. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 256, Phật đã chia chúng sinh làm 12 loài. Một, noãn sinh là loài sinh trứng. Hai, thai sinh là loài sinh bằng thai. Ba, thấp sinh là loài sinh ở dưới đất do ẩm ướt như côn trùng. Bốn, hóa sinh là loài bỏ bản chất cũ mà sinh ra hình chất mới như bông lúa hóa sâu, gạo hóa mọt, cỏ mục hóa đơm đớm. Năm, loài có sắc tức hình tướng. Sáu, loài không sắc tức ma quỷ, thần, phương nhân, chư thiên. Bảy, loài có tưởng, người. Tám, loài không tưởng, gỗ đá, thảo mộc. Chín, loài chẳng phải có sắc. Mười, loài chẳng phải không sắc. Mười một, loài chẳng phải có tưởng. Và mười hai, loài chẳng phải không tưởng. Loài thai sinh là các con cái do tinh khí cha mẹ sinh ra. Thân sinh ra gọi là thân tứ đại: đất, nước, gió, lửa, hay địa, thủy, hỏa, phong. Xương thì thuộc về đất, tinh huyết thuộc về nước, vận động thuộc về gió, và hơi nóng thuộc về lửa. Bốn thứ ấy đều có âm dương, hãy âm dương giao hợp thì thành bào thai. Nhưng tuy giao cấu mà không nhân theo năm thứ sát, đạo, dâm, tham, ái thì cũng chẳng thành thai được. Bởi có sự sát, đạo làm nợ nần, tham sân làm nhân duyên, và tình ái làm mai mối. Sự thần thức của thân trung ấm thấy cha mẹ đồng nghiệp với mình giao hợp mới tới đó mà đầu thai. Kính thưa quý vị, tới đây là hết băng thứ tư, cũng là nửa trang của trang 155. Còn 6 trang nữa mới chấm dứt chương 2. Kính mời quý vị nghe đọc tiếp ở băng thứ 5. Kính thưa quý đạo hữu, mong rằng những cuốn băng đọc này sẽ giúp ích cho chúng ta, đỡ tốn thời giờ phải dở từng trang sách, đỡ mỏi mắt cho các vị lớn tuổi và các vị khiếm khuyết thị giác. Cầu xin chư Phật gia hộ cho chúng ta có được nguồn pháp hỷ, bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi có các loại băng đọc kinh truyện Phật giáo, và để thỉnh băng gốc, xin quý vị liên lạc trực tiếp với đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Xin thành thật cảm ơn quý vị.